Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, Minh hồn phong ấn. Tuy rằng Tần Tinh cùng Điền Gia tỷ muội trong lúc đó đã đạt thành quan hệ hợp tác, nhưng mà đang bước vào hồn ngục tầng thứ 6 sau đó, Tần Tinh vẫn là cùng Điền Chi ngang phân ra. Bởi vì hắn còn chỉ có thể là hấp thu càng nhiều hồn khí, mà có Điền Chi ngang tồn tại sẽ bại lộ hắn nắm giữ minh thổ bí mật, cho nên nhất định phải một thân một mình. Đối với Tần Tinh ly khai, Điền Chi ngang lại không thấy nghi hoặc, cũng không có phản đối, chỉ là nói cho hắn biết mình sẽ ở đi thông tầng thứ 7 lối vào chờ hắn. Mặt khác, ngược lại cũng dặn dò Tần Tinh một câu, ngàn vạn lần chớ chết tại tầng thứ 6. Tần Tinh dựa vào một mình cơ hội, cũng lại lần nữa nghiêm túc suy tư mình và Điền Gia tỷ muội hợp tác. Hơn nữa làm hết sức làm xong hoàn toàn chuẩn bị, thậm chí còn liều lĩnh cực đại phong hiểm. Tại tầng thứ 6 lại bắt một cái nuốt hồn trùng. Đối với bất luận cái gì minh tu lại nói đều là cực kỳ nguy hiểm. Nuốt hồn trùng chính là biến thành Tần Tinh dùng để bảo vệ tánh mạng một lá bài tẩy. Cái này khiến bản thân Tần Tinh đều có trùng dở khóc dở cười cảm giác. Lại là thời gian nửa tháng đi qua, Tần Tinh rốt cuộc đã tới đi thông tầng thứ 7 cửa vào. Mà Điền Chi ngang quả nhiên đã ngồi ở chỗ này chờ hắn. Nhìn thấy Tần Tinh xuất hiện, Điền Chi ngang cũng không có nửa câu nói nhảm, chỉ là lạnh lùng nói: ta hiện tại liền ẩn thân trong kiếm, ngươi mang theo thanh kiếm này tiến nhập tầng thứ 7 sau đó, ta sẽ xuất hiện. Bỏ lại những lời này, Điền Chi ngang thân hình cũng là tan biến không còn dấu tích. Mà nàng dùng chuôi này kim kiếm, chính là chủ động hiện lên Tần Tinh phía trước. Tần Tinh minh oan tay nắm chặt kim kiếm chuôi kiếm, lập tức cảm thấy một luồng hùng hậu khí tức. Chỉ là khí tức này không phải là đến từ kiếm bản thân, mà là hẳn đến từ Điền Gia tỷ muội. Nếu Điền Chi ngang liền cảnh cáo đều không nhắc tới, hiển nhiên nàng là cực kỳ yên tâm. Tần Tinh không khả năng có được thanh kiếm này, cho nên Tần Tinh cũng không có ngốc đến đi thử đem thanh kiếm này làm của riêng. Chỉ là dùng ánh mắt quan sát toàn thể một phen. Nói thật, kiếm mặc dù là hảo kiếm, nhưng lại cũng không đạt được kinh thiên địa khiếp quỷ thần trình độ. Thậm chí tại Tần Tinh xem ra, cũng không sánh nổi tấm kia cửu nhãn giấu cung. Xem ra, thanh kiếm này mặc dù có thể hóa là hư ảo, hoàn toàn là bởi vì làm bản nguyên âm thuộc về kim môn sơ kiểm tra một phen sau đó, Tần Tinh nắm thanh kim kiếm này, không chút do dự bước qua cửa vào, tiến vào hồn ngục tầng thứ 7. Vừa mới đưa thân vào tầng thứ 7, Tần Tinh trong hai mắt lập tức bạo phát ra một luồng hào quang lóa mắt. Bởi vì hắn rõ ràng nhận thấy được, có đến từng luồng lực vô hình, mang theo uy áp kinh khủng, từ bốn phương tám hướng tự mình hướng về thân thể lao qua. Mà càng làm cho Tần Tinh ngoài ý muốn là, mình mặc kệ vận dụng bất kỳ phương pháp nào, đều không cách nào ngăn cản những này lực vô hình tiến nhập trong cơ thể mình. Trong nháy mắt, ít nhất có hơn ngàn đạo lực vô hình đã tồn tại ở trong cơ thể Tần Tinh. Nguyên bản Tần Tinh là có đến khiếp sợ, nhưng là khi hắn nhìn thấy những lực lượng này ở trong cơ thể mình giăng khắp nơi, tầng tầng lớp lớp, mãi đến cuối cùng ngưng tụ thành một cái phong ấn, bất ngờ phong bế mình tinh hồn sau đó, tâm tình của hắn ngược lại mà yên tĩnh lại. Khó trách đều nói tứ vực phía dưới, tiến nhập hồn ngục tốt nhất không nên vượt qua tầng thứ 6. Sợ rằng đây chính là nguyên nhân đi. Đang lúc này, Điền Chi ngang âm thanh cũng vang lên theo. Hiện tại ngươi hiểu chưa? từ hồn ngục tầng thứ 7 bắt đầu. Tại đây liền biết tồn tại từng đạo lực lượng cổ quái đang bước vào người trong cơ thể, hình thành minh hồn phong ấn, phong bế minh hồn, dẫn đến hạ xuống tầng 3 tu vi. Chỉ có tam vực trở lên minh tinh thần có thể không bị ảnh hưởng. Trong tiếng nói chuyện, Điền Chi Ngang cũng đã từ kim kiếm bên trong hiện thân mà ra. Chỉ có điều sắc mặt nàng có chút trắng bệch, hiển nhiên trong cơ thể cũng sinh ra loại này phong ấn. Cái gọi là phong bế tầng 3 tu vi chính là để ngươi cảnh giới thẳng hàng tam cấp, tam vực minh tinh thần. Tại đây, chỉ có thể phát huy ra cửu phương minh hoàng thực lực. Nghe được Điền Chi Ngang mà nói, Tần Tinh chính là bất động thanh sắc, ngược lại là nhìn chằm chằm đối phương một cái. Mặc dù nói phong ấn này đối với Tần Tinh hữu hiệu giống vậy, phong ấn hắn tinh hồn, nhưng lại không cách nào phong ấn hắn nhục thân cùng thái cực chi lực. Lại nói, hắn vốn liền vì tiết kiệm tinh khí, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm cũng sẽ không vận dụng tinh hồn chi lực. Cho nên, phong ấn này với hắn mà nói, cơ hồ không có hiệu quả gì. Huống chi, cho dù có hiệu quả, bằng vào hắn tại phong ấn thuật trên trình độ, cho hắn thời gian nhất định, liền có thể đem cái phong ấn này tháo gỡ. Mà hắn sở dĩ sẽ nhìn Điền Chi Ngang một cái, chính là đang suy nghĩ có cần hay không nhân cơ hội này xuất thủ công kích đối phương, cho nên cướp đoạt kim bản nguyên. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ cái ý nghĩ này. Điền Chi Ngang tuy rằng bị phong ấn tu vi, nhưng mà tỷ tỷ của nàng Điền Kỳ Hàm hẳn đúng là tứ vực hoặc là mạnh hơn minh tinh thần, không chịu tại đây phong ấn ảnh hưởng. Bây giờ có thể nói đi, chỗ đó ở chỗ nào, lại có cần gì chú ý địa phương. Tuy rằng Điền Kỳ Hàm tại biến mất thời điểm nói liên quan tới chỗ đó tất cả, Điền Chi Ngang sẽ nói cho Tần Tinh, nhưng mà Điền Chi Ngang căn bản không có nói qua. Điền Chi Ngang mi tâm hơi nhíu khởi, hiển nhiên trong cơ thể phong ấn để cho nàng có chút khó chịu, ngay cả thở âm thanh đều trở nên ồm ồm rất nhiều. Chỉ chốc lát sau mới dần dần khôi phục bình thường nói, chỗ đó giống như một mê cung một dạng, hơn nữa ở trong chứa tinh trận, phong ấn chờ rất nhiều cấm chế thủ đoạn, tiến nhập thực lực càng cao, gặp phải nguy hiểm cũng lại càng lớn. Chúng ta lần trước căn bản không có tiến nhập quá khoảng cách xa, thiếu chút nữa vẫn lạc, cho nên càng tình huống cụ thể cũng không biết. Tóm lại, một khi tiến nhập chính là cửu tử nhất sinh. Nếu như ngươi sợ hãi, hiện tại đổi ý còn kịp. Tần Tinh chân mày cũng theo đó nhíu lại, không khó nghe ra chỗ đó hẳn là cực kỳ nguy hiểm. Điền gia tỷ muội hai người thực lực mạnh mẽ như vậy, vậy mà đều suýt chút nữa vùi thân trong đó. Hơn nữa, thực lực càng cao, nguy hiểm càng lớn. Xem ra, đây chính là Điền Kỳ Hàm muốn ẩn náu tại kiếm trong nguyên nhân. Bất quá, Tần Tinh há lại loại kia người nhát gan, phú quý hiểm trung cầu đạo lý. Hắn so sánh bất luận người nào cũng phải có sâu sắc lĩnh hội. Càng là nguy hiểm, lại càng có khả năng thu được càng đại kỳ ngộ. Tần Tinh gật đầu một cái, trong lòng hơi động, hỏi lần nữa, ngoại trừ chúng ta ra, hay không còn sẽ có cái khác minh tu biết được chỗ đó, thậm chí cũng sẽ ở lần này tiến nhập. Điền Chi Ngang đáp, nam tử tóc trắng kia, Cô Tâm, cùng với khác mấy cái ẩn tàng thực lực minh tu, hẳn đều biết rõ chỗ đó. Nam tử tóc trắng cùng cái cuối cùng đã tìm đến hồn lâu Cô Tâm. Tần Tinh biết rõ bọn họ chia tay thu được tiến nhập thứ 7 cùng tầng thứ 8 tư cách, nhưng mà cái khác minh tu tối đa chỉ là đã nhận được tiến nhập tầng thứ 6 tư cách. Vậy bọn họ làm sao tiến nhập tầng thứ 7? Tựa hồ là đoán được Tần Tinh suy nghĩ trong lòng. Điền Chi Ngang cười lạnh một tiếng nói. Cho phép thạch, ngoại trừ cướp ra, cũng có thể mua. Tần Tinh hơi ngẩn ra. Nhất thời hiểu rõ, những cái kia minh tu nhất định là hao tốn đại giới. Đã sớm từ Trương Hải Bân trong tay mua được tiến nhập tầng thứ 7 cho phép thạch. Cái gọi là xông vào lầu cùng gõ chuông. Bất quá chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Mà cái ý nghĩ này xuất hiện sau đó, Tần Tinh cũng cơ hồ có thể khẳng định, Trương Hải Bân theo như lời có thể làm cho người trở thành minh tôn hòa hồn ngục chi chủ địa phương. Chính là tại đây, mà lại nói chưa chắc, cái khác minh tu biết rõ chỗ đó, cũng đều là hắn cố ý tiết lộ. Đây, có lẽ liền không phải là cái gì bí mật, nếu không phải bí mật. Nếu Trương Hải Bân cố ý tiết lộ cho những này cường đại minh tu, như vậy, chỗ đó, sẽ không phải là một cái to lớn cạm bẫy đâu. Mang theo sự nghi ngờ này, Tần Tinh lặng lẽ nói, nếu đã tới, bất kể như thế nào cũng phải đi xem một chút. Điền cô nương, phiền toái dẫn đường đi. Đối với Tần Tinh vẫn muốn đi vào chỗ đó, Điền Chi Ngang cũng không có nói gì. Bất quá ngay tại nàng vừa mới chuẩn bị bước thời điểm, thân thể đột nhiên hơi cứng đờ. Tần Tinh không hiểu thuận theo nàng ánh mắt nhìn. Mặc dù nói đây hồn ngục tầng thứ 7 so với đằng trước tầng 6 đến nhiều hơn minh hồn phong ấn, nhưng mà tại hoàn cảnh địa lý bên trên, chính là cũng không có gì thay đổi. Vào giờ phút này, Điền Chi Ngang ánh mắt đoán địa phương là một phiến rừng hoang. Từng hàng đã sớm khô héo tử vong cây cối, cao thấp không giống nhau, dữ tợn sừng sững tại đại địa bên trên, cũng không có một chút chỗ kỳ quái. Tần Tinh nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra cái như thế về sau, không thể không nhẹ giọng mở miệng nói, Điền cô nương, vì sao không đi? Điền Chi Ngang cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, đưa tay chỉ vùng này trong rừng hoang một cây cây khô, mặt lộ vẻ cổ quái nói, chỗ đó cửa vào liền ẩn náu kia cây khô bên trong. Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hết chương.